Tận thế nhạc viên, chương 72, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Tam Tửu trong lỗ tai vẫn luôn vang lên ba sàn sạt. Rất nhỏ thanh âm, càng không ngừng gõ lấy nàng mệt nhọc qua độ thần kinh. Mặc dù là nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nhưng từ thân thể sóc này cảm giác đến xem, nàng cảm giác mình lúc này tựa hồ ngay tại trên một chiếc xe. Một bao đặt ở cái thùng đỉnh mỡ bò tiểu bánh chính cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng, theo xe mà chấn động. Bỗng nhiên theo cái thùng phía sau, lặng lẽ vươn một con lông xù móng vuốt, tựa hồ muốn đi đổ kia túi tiểu bánh. Bất quá xe lúc này vừa vặn run một cái, bị thỏ chảo đầy, kia cái túi liền ba té xuống, vộ ra phía dưới. A, một tiếng, kẻ cầm đầu thò đầu ra xem xét, vừa vặn đối mặt Lâm Tam Tửu mở mắt ra. Tỉnh, tỉnh a. Ha ha, thỏ nâu là một chút cười hai tiếng, Lâm Tam Tửu đem bánh bích quy theo trên mặt quang ra, cảm giác đầu còn có chút u ám. Nàng chậm rãi bò đứng lên, bốn phía đánh giá một vòng. Nàng đang nằm tại xe bát hành lang bên trên, dưới thân không biết bị ai quan tâm chăn đệm nằm dưới đất một cái khăn tắm. Đại khái là vì cho mình đằng vị trí, hai bên chồng chất lên cao cao thực phẩm cái thùng, thỏ nâu lúc này liền ghé vào tầng cao nhất một cái thùng bên trên. Tiểu tử ngươi đã tỉnh, theo xe bát trên ghế lái, truyền đến Hồ Thường tại kinh hỉ thanh âm. Hắn dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Lâm Tam Tửu quả nhiên ngồi dậy, cả khuôn mặt lập tức sáng lên. Quá tốt rồi, ta vẫn luôn lo lắng đến quá sức. Lúc này, nàng hồi ức mới chậm rãi tràn vào đầu óc, điền vào đại não dùng sức quá độ lưu lại khô cạn cảm giác. Phương Đan bị thập nhị giết chết. Chẳng ai ngờ rằng nàng lại chính là cực ôn địa ngục tối cao thị thực quan. Bây giờ, Lâm Tam Tửu mất đi không chỉ là cầm tới hộ chiếu cơ hội, còn đã mất đi một người bạn. Mà thập nhị thừa dịp năm cái cán bộ lạc bại, ốc đảo nhất thời phòng thủ trống rỗng thời điểm đào thoát. Mà à vì bảo trì lại chính mình, không bởi vì khoảng cách quá lớn mà biến mất, sớm một bước đuổi đến đi lên, cũng không biết bọn hắn hiện tại ở đâu, mà xa thế nào. Lư Trạch Tỉnh đã tới sao? Ta ngủ trải qua bao lâu, Lâm Tam Tửu há miệng, mới phát hiện cổ họng của mình khô khốc. Nhấc lên cái này, Hồ Thường tại tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ giống như. Đều đã ròng rã một tuần, nếu không phải ngươi hô hấp nhịp tim đều bình thường, ta huyết nữa cho là ngươi chết rồi. Một tuần, Lâm Tam Tửu giật mình, lập tức liền muốn đứng lên, bước chân lại phù phiếm một chút, kém chút không có đứng vững. Đã lâu như vậy, ma sa nàng. Đã sớm ngờ tới nàng có câu hỏi này Hồ Thường tại. Nhịn không được trầm thấp thở dài. Người bất tỉnh ngủ mất về sau. Chúng ta thương lượng một chút. Liền theo ma xa rời đi phương hướng một đường bắn tới. Thế nhưng là đi thời gian dài như vậy. Chúng ta lại ngay cả ma xa cái bóng đều không có nhìn thấy. Ta nghĩ không phải đi ngõ khác. Chính là bọn hắn trên nửa đường cải biến phương hướng. Nói cách khác, cùng ma xa thất lạc. Lâm Tam Tửu lập tức nhức đầu. Bất quá có câu nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Chỉ cần ma sa bình an, luôn có thể có gặp lại một ngày. Trong nội tâm nàng tư vị nói đến cũng có chút phức tạp. Tại ốc đảo ngây người không đến hai tuần lễ thời gian, theo nàng cùng đi người, liền đều không ở bên người rồi. Ngược lại là một chút gương mặt mới, trở thành trên đường đồng bạn. Nàng nghĩ, hỏi, kia bạch giáo sư các nàng cùng Hải Thiên Thanh đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao lại chỉ có cái này chỉ thỏ từ ngược lại còn đang. Xe của ngươi, hiện tại chính từ hải cán bộ lái đông. Còn bạch giáo sư, tại ngươi đã hôn mê về sau, chúng ta tại trong phế tích phát hiện theo đoạn lạc trùng thủ hạ trở về từ cõi chết người sống sót. Có chừng hơn 20 cái đi, bạch giáo sư nói, đã nàng làm chuyện sai lầm, vậy thì do nàng đến gánh chịu hậu quả. Cho nên cùng Từ Hiểu Dương cùng một chỗ lưu lại, dự định trùng kiến một nhân loại chỗ tránh nạn. Chỉ bất quá lần này không có đọa lạc trùng ngoại thế giới khoa học kỹ thuật hỗ trợ, ta nhìn sẽ rất gian khổ. Nói, Hồ Thường Tại cũng không nhịn được có chút thổn thức. Mặc dù là ngươi đồ vật, bất quá ta thiện tự làm chủ cho bọn hắn lưu một chút ăn, thật có lỗi a, này cũng không có gì lớn. Nói lên ăn, Lâm Tam Tửu không biết tại sao nhìn về phía thỏ nâu. Thỏ nâu vừa vặn đón nhận Lâm Tam Tửu quăng tới ánh mắt. Nó mang theo vài phần không hiểu cảm giác kiêu ngạo ngẩng đầu một cái. Ta cảm thấy các ngươi mặc dù thô bạo một điểm, nhưng người đều thật trượng nghĩa. Lại nói lực chiến đấu của ngươi kém, ta cũng rất lo lắng ngươi, liền lưu lại. Hồ Thường tại căn bản không có cho nó lưu một chút mặt mũi. Lời nói dối nha, nó một cái thỏ tử, mặc dù năng lực rất tốt, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị người chụp tới ăn. Vì an toàn nghĩ, huống hồ nó cùng hải cán bộ quan hệ cũng không tệ, cho nên liền đuổi theo chúng ta. Rõ ràng vừa mới trải qua một trận sinh tử gian khổ, nhưng nhìn lấy thỏ nâu bộ kia thẹn quá thành giận bộ dáng. Lâm Tam Tửu vẫn có chút muốn cười, bất quá, rõ ràng đều đã tỉnh lại, làm sao trong lỗ tai kia sàn sạt thanh âm còn ở đây. Nàng dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn kỹ, không khỏi ngây ngẩn cả người, lời nói đều có chút nói không hết trinh. Cái này, đây là, vừa rồi không thấy rõ ràng, là bởi vì ngoài cửa sổ tràn đầy màu trắng hơi nước, một đoàn bám vào thủy tinh bên ngoài. Chỉ có lưu ý, mới sẽ phát hiện có thật nhiều nhỏ bé giọt nước đang không ngừng đánh vào thủy tinh trên, rót thành dòng nhỏ, tràn ra khắp nơi tại khung cửa sổ trong. Có chút không dám tin, Lâm Tam Tửu sờ lên cùng ngày xưa so ra nóng đến khác biệt thủy tinh. Trời mưa, đúng à, trả lời nàng chính là thỏ nâu. Cái sau nhảy đến trên mặt đất, cắn mở vừa rồi túi kia tiểu bánh, một bên ăn một bên đáp. Đã hạ đã mấy ngày, chúng ta đều nhìn chán vị. Nước mưa nóng hổi, cũng không thể uống, ngửi một cỗ mùi lưu huỳnh. Lái xe không dám mở nhanh, cần gạt nước cũng đều nhanh xoát nát, chán ghét. Lâm Tam Tửu á một tiếng, vẫn mới lại nhìn một lúc lâu mưa, nhìn hồi lâu, nàng còn đem cửa sổ mở ra. Chính như thỏ tử nói đồng dạng, nước mưa đại khái là nước vừa đốt lên sau một phút bên trong nhiệt độ, ấn trước kia tới nói khẳng định phải đem người bỏng đau. Nhưng là tưới vào Lâm Tam Tửu trên tay, nàng chỉ cảm thấy ấm áp nóng, hết sức thoải mái. Mùi lưu huỳnh quả nhiên rất đậm. À, đợi chút, cái này không phải liền là suối nước nóng sao? Từ khi cực ôn địa ngục buông xuống về sau, mỗi ngày xuất mồ hôi, lại không còn có hảo hảo tắm một lần Lâm Tam Tửu. Đột nhiên đáy lòng hiện lên một cỗ ngứa khát vọng. Hai tháng này đến nay, nàng quả thực thành lợn rừng. Mồ hôi dính một tầng lại một tầng cát đất cho bụi, làm làn da của nàng sờ tới sờ lui thô ráp đến muốn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lập tức để Hồ Thường tại ngừng xe, lại gọi lại Hải Thiên Thanh xe tải, cổ động hai người một thỏ đều cùng với nàng xuống xe tìm thùng đi. Thùng vật này, nói đến giống như khắp nơi đều là. Tìm ra được lại khó. Nhất là tại rất nhiều nhựa plastic chế phẩm đều tại nhiệt độ cao hạ biến hình tình huống dưới. Mấy người dạo qua một vòng không thu hoạch được gì, Lâm Tam Tửu dứt khoát vén tay áo lên, chính mình tìm khối địa phương đào nửa người sâu hố, sau đó dùng che nắng vải cùng tảng đá đem hố dưới đáy, bốn phía đều trải lên. Phòng ngừa rỉ nước, mưa rơi không nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền đựng đầy nóng hôi hổi một hố. Suối nước nóng. Mặc dù nước không tính là quá sạch sẽ, nhưng đã coi như là tuyệt đối xa xỉ hưởng thụ. Hai nam nhân cũng động tâm, tự tìm một địa phương khác đào hố đi. Lâm Tam Tửu nắm qua thỏ nâu, một cái ấn vào trong nước, cười nói. Đến, người cũng hưởng thụ một chút, nói, nàng liền cởi áo ngoài, nhảy vào hố nước, thỏ nâu, hồ a, một tiếng, theo trên mặt nước toát ra cái đầu, tức giận hô một tiếng. Con thỏ là không tắm rửa. Vừa quay đầu lại, trông thấy Lâm Tam Tửu trần trụi bả vai lộ ở trên mặt nước, tại xương trắng trong như ẩn như hiện. Nó giống như rất bất đắc dĩ, lập tức đè xuống một lỗ tai chặn mắt. Cái kia, ta nhưng thật ra là nam thỏ a, Lâm Tam Tửu nhìn xem nó, trên mặt viết đầy. Vậy thì thế nào, còn không chung quy là một con thỏ. Coi như biết nói chuyện, cũng là một bộ căn bản để cho người ta thẹn thùng không nổi, lông xù tướng mạo. Nói trở lại. Người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một con thỏ lại biết nói chuyện, lại có năng lực? Lâm Tam Tửu lơ đễnh một bên hướng trên thân hát nước, vừa nói. Người nhìn ta dáng dấp cái này. À đáng yêu liền biết, ta trước kia đã từng là một con sủng vật thỏ, vẫn là nổi danh đâu. Thỏ nâu giống như bị khơi gợi lên hồi ức, cũng quên nam nữ thủ thụ bất thân chuyện này, kéo dài thanh âm nói. Ta chủ nhân trước kia mặc dù rất chán ghét, luôn luôn hạn chế tự do của ta, bất quá nói cho cùng vẫn là rất yêu ta. Nhiệt độ bão tố cao sau mấy ngày nay, ta nhớ được trong nhà không còn có cái gì nữa, nước cũng không có, đồ ăn cũng không có. Hắn cứ việc suy yếu đến không được, vẫn là đi ra ngoài tìm ăn đi, Ròng rã một ngày về sau hắn mới trở về, vết thương chẳng chịt, trong tay ngoại trừ một cái mì ăn liền, lại còn có một nắm cỏ. Dừng một chút, vị này nước Mỹ màu vàng nâu thỏ nhà mới mang theo một điểm sầu não tiếp tục nói ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc kia lại còn có cỏ, vốn chính là một chuyện bất khả tư nghị. Bất quá ta khi đó vẫn là cái ngốc thỏ tử, mấy ngụm liền đem cỏ ăn. Từ khi ăn kia cỏ về sau, ta thời gian dần qua có trí tuệ, cũng sinh thành năng lực. Ngược lại là chủ nhân của ta, rốt cục không có vượt đi qua, chết rồi. Kia cỏ chắc là thế giới mới tạo ra đặc thù vật phẩm A, thật không nghĩ tới liền một con thỏ, cũng có nặng nề như vậy sinh ly tử biệt. Lâm Tam Tửu nhất thời cảm khái, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Thỏ nâu trịnh trọng nói, ngươi bây giờ biết, ta cũng là có danh tự thỏ nhà. Ngươi về sau gọi ta, cha, là được rồi, trên đầu nó tay lập tức đưa nó ấn vào đáy nước. Cùng bò dậy thỏ nâu đùa giỡn trong chốc lát, Lâm Tam Tửu bị nó vung đến mặt mũi tràn đầy là nước, không biết là chơi trong chốc lát, còn là bởi vì tắm rửa tắm đến rất dễ chịu, tâm tình của nàng ngược lại là vui sướng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy tắm đến không sai biệt lắm, tăng thêm ngủ mê một tuần lễ nàng cũng đói đến quá sức. Lâm Tam Tửu rốt cục có chút lưu luyến không rời theo vũng nước leo ra, đổi lại chuẩn bị xong quần áo sạch. Nóng hổi nước mưa vẫn như cũ càng không ngừng từ trên bầu trời tưới xuống, tựa như là vì đền bù trước đó khô hạn đồng dạng, từng đoàn lớn xương trắng trên mặt đất bị kích, chậm rãi phủ đến giữa không trung. Cuồn cuộn không dứt mới sương mù cùng lúc trước sương mù cùng một chỗ, mờ mịt thiên địa, mơ hồ tầm mắt. Uy, Hồ Thường Tại, các ngươi tắm xong chưa? Đang ở đâu? Chúng ta muốn đi qua a. Nàng hướng nơi xa hô một tiếng. Nhanh lên mặc quần áo tử tế. Nơi xa truyền đến Hồ Thường Tại hoảng hoảng trương trương ứng thanh. Đều nói lão tử là nam thỏ a. Ta xem bọn hắn mới là chuyện đương nhiên. Thỏ nâu nói thầm, phân biệt phương hướng. Một người một thỏ liền hướng phía vừa rồi Hồ Thường Tại phát ra phương hướng đi tới. Lúc này sương trắng mông lung, thấy không rõ con đường phía trước, đi rất là có chút tốn sức. Thế nhưng là, cũng không trở thành đi nhị hơn 10 phút còn chưa đi đến A, huống chi hai người đều là trải qua cường hóa thân thể. Một liền cao giọng hô vài câu, lại vẫn luôn không được đến trả lời chắc chắn, Lâm Tam Tửu không khỏi dừng lại chân, biểu tình ngưng trọng xuống tới. Thỏ nâu cũng cảm thấy cổ quái, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng chính là cái phương hướng này truyền đến thanh âm A, người thỏ liếc nhìn nhau, đều âm thầm nhấc lên đề phòng tâm. Vừa cất bước muốn đi, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy đồng la âm thanh phá vỡ xương trắng thế giới bên trong yên tĩnh, dọa bọn hắn nhảy một cái. Lập tức một cái thanh âm nhiệt tình không biết từ chỗ nào vang lên. Mọi người buổi chiều tốt, lúc này tựa hồ bên người không xa trong sương mù, lại tất tiếng sột soạt tốt theo phương hướng khác nhau đi tới người, xem ra không chỉ một. Cách bọn họ gần nhất hai người kia, tựa hồ so Lâm Tam Tửu bọn hắn còn kinh hoàng hơn. Chính khe khẽ nói nhỏ lấy cái gì, ngữ khí rất là bất an. Mặc dù thấy không rõ lắm đồ vật, bất quá bầu không khí đang từ từ trở nên khẩn trương lên. Rất nhanh, cái kia giọng to liền lại mở miệng, người tất cả đến đông đủ chưa? Ta thật cao hứng có thể đại biểu Cực Ôn Địa Ngục tất cả phó bản nhóm, hoan nghênh mọi người tham gia cuối năm đón người mới đến chi. Đỏ trắng đấu đối kháng, chưa xong còn tiếp. PS, ốc đảo cuối cùng kết thúc, ân, về sau lại. Vậy, không, viết nhân loại căn cứ, ta thề. Nói đi thì nói lại, cái này văn ta vốn là nghĩ viết thành lớn, dài, thiên, nhưng nhìn đến loại này quạnh quẽ, thành tích, ta thật sự là trái tim tan nát rồi. Ta 10 phần nghĩ rèn luyện một chút 5 vạn trong chữ nhanh chóng kết văn bản lĩnh, mụ mụ nói, kỹ nhiều không ép thân. Các người cảm thấy thế nào? Dù sao loại này văn phát nữ tần không ai nhìn, phát nam nhiều lần ngại khó chịu. Ta sẽ tự bỏ ra môn rẽ phải đi trong truyền thuyết dây dây, các ngươi chậm trò chuyện. Cách chương.